phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, các ngươi không xứng sống trên đời. Lôi Phong Tử hai huynh đệ vừa tức vừa giận, tức miệng mắng to, chúng ta khấu tạ mẹ ngươi bước. Lời nói còn chưa nói xong, La Vân liền lại theo lấy đầu của bọn hắn trọng trọng đánh tới mặt đất. Lần này bọn họ chạm đất bộ vị không phải cái trán mà là mặt. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm. Lôi Phong Tử hai huynh đệ trong mồm răng bị đụng nát mấy khỏa. Cái mũi cũng bị đụng lại đỏ làm sao. Máu tươi từ trong miệng mũi cuồng bắn ra. Tung tóe bọn họ tràn đầy một mặt. Hỗn hợp có bùn đất cùng cho bụi. Để bọn hắn nhìn vô cùng chật vật. La Vân đối với hắn hai thảm trạng nhìn như không thấy. Trầm giọng nói, này cái thứ hai đầu, là để các ngươi khấu tạ mã bà ngậm đắng nuốt cay, đem các ngươi nuôi lớn dưỡng dục tri ân. Trong sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Lôi Phong Tử hai huynh đệ thê thảm bộ dáng cùng La Vân ngang ngược cử động làm cho sợ hãi. Không ít người đều ở trong lòng tặc lưỡi. Tê, tiểu tử này cũng quá độc ác a. Không nghĩ tới Lôi Phong Tử hai huynh đệ cũng có hôm nay. Người xấu quả nhiên là đến làm cho ác nhân đến mài a. Làm như vậy sẽ không chết người a. Mặc dù nhìn rất sung sướng hả giận, Lý Pháp Sư đám người càng là ở trong lòng may mắn. May mà chúng ta mới vừa rồi không có tìm đường chết đi đoạt công lao. Nếu không kết quả của chúng ta, chỉ sợ sẽ không so Lôi Phong Tử hai huynh đệ tốt bao nhiêu. Tiểu tử này không chỉ có thể vẽ ra trấn áp thi biến phù lục, còn có thể đánh như vậy, chính là không có thiên lý. Hắn đến cùng là từ đâu nhi học được này một thân bản lĩnh a? Lôi Phong Tử hai huynh đệ ý thức được cầu xin tha thứ không dùng, quyết tâm liều mạng, uy hiếp lên, tiểu tử, ngươi nếu là có gan liền đem chúng ta chơi chết, không thì liền vội vàng thả ra chúng ta, nếu không chúng ta nhất định sẽ khai thác trả thù. Ngươi là rất biết đánh, nhưng cha mẹ ngươi không thể đánh a. Hơn nữa nhà ngươi còn có cái phòng khám bệnh, ta cũng không tin ngươi có thể 24 giờ thủ hộ lấy bọn họ. Chúng ta luôn có thể chờ đến cơ hội. Đáng tiếc bọn họ lần này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, căn bản là dọa không ngã La Vân. Trả thù, ha ha, lão tử không quan tâm. La Vân cười lạnh một tiếng, ấn lấy đầu của bọn hắn, lại một lần đánh tới mặt đất. Bành, cái đụng này rất là nặng, làm La Vân túm Lôi Phong Tử hai huynh đệ tóc, đem đầu của bọn hắn nhấc lên lúc, hai người mặt đều sưng đến thay đổi hình, còn hiện đầy thanh một đạo tử một đạo vết ứ động. Còn máu tươi cùng bùn đất cho bụi liền càng nhiều, để bọn hắn nhìn tựa như là theo trong địa ngục trốn tới tiểu quỷ. Lôi Phong Tử hai huynh đệ không tiếp tục chửi rủa cùng uy hiếp. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn họ đau đều nhanh muốn bất tỉnh, căn bản không có khí lực lại đùa nghịch hoành. Này cái thứ ba đầu, là cho các ngươi làm ra không bằng cầm thú thi mẫu tiến hành. Hướng về phía mã bà vong hồn, dập đầu tạ tội. Này vừa nói, toàn trường đều hoảng sợ. Cái gì? Thí mẫu? Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ mã bà là bị Lôi Phong Tử hai huynh đệ hại chết? Không thể nào, Lôi Phong Tử hai huynh đệ mặc dù thực ghê tởm, nhưng cũng không trở thành làm ra bực này mẫn diệt nhân tính hành vi a, có cái gì không thể nào? Mã bà khi còn sống cũng không có ít vụ hai xúc sinh này khi nhục, bị bọn họ hại chết, ta là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Lôi Phong Tử hai huynh đệ đang nghe được La Vân nói về sau đều là sợ hãi cả kinh. Hắn làm sao lại biết lão già là bị chúng ta hại chết? Hắn nhất định là mù mờ, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể nhận. Lôi Hồng cố gắng chấn định, chuyển động tâm, nhanh chóng cho ra cái này phán đoán, sợ hãi đệ đệ sẽ lộ tẩy. Hắn vội vàng kêu lên, ngươi nói bậy, chúng ta làm sao lại hại chết lão già? hại chết chúng ta mụ. Nàng rõ ràng là ăn các ngươi nhà bán thuốc chết. Ngươi đừng nghĩ ngậm máu phun người. Vu oan giá họa. Lôi Đào trong nháy mắt, rõ ràng ca ca ý tứ. Cao giọng thét lên lấy phụ họa nói. Không sai, mẹ ta rõ ràng chính là bị các ngươi La ra hại chết. Ngươi đừng muốn ở chỗ này trả đũa. Ngậm máu phun người, trả đũa. La Vân nở nụ cười. Tươi cười mười phần âm lãnh làm người ta sợ hãi. Các ngươi thật cho là. Các ngươi làm cầm thú tiến hành. Liền không có ai biết sao. 4 ngày trước cái kia đêm mưa. Các ngươi hẳn là ký ức khắc sâu a. Lôi Phong Tử hai huynh đệ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng hoảng sợ thậm chí là để bọn hắn quên đi đau đớn trên người. Hắn làm sao lại biết 4 ngày trước cái kia đêm mưa? Chẳng lẽ hắn chính là biết lão già nguyên nhân cái chết? Không thể nào, chúng ta làm như vậy bí ẩn. Không có khả năng có người thứ tư biết. Thế nhưng là hắn vì sao lại nhắc tới 4 ngày trước cái kia đêm mưa đâu? Cái này, đây là trùng hợp sao? Lôi Phong Tử hai huynh đệ tâm loạn như ma. Cố nén mới không có hoảng sợ kêu ra miệng. La Vân đem phản ứng của bọn hắn xem ở trong mắt. Hừ lạnh nói, các ngươi có phải hay không đang nghĩ? Ta nhắc tới 4 ngày trước đêm mưa. Chỉ là một cái trùng hợp. Ta chắc chắn sẽ không biết. Chính là tại đêm hôm đó, các ngươi dùng mấy cây rộng vải đem mã bà cột vào trên ghế. Lại cầm tất tắc lại miệng của nàng, đưa nàng ném ở trong viện này, ngâm một đêm mưa, mã bà lớn tuổi. Hơn nữa bởi vì các ngươi ức hiếp, tình trạng cơ thể vốn là kém, cho nên ngày hôm sau liền lâm vào sốt cao trạng thái. Nằm trên giường không dậy nổi. Các ngươi chẳng những không có mang nàng đi xem bác sĩ, còn không cho nàng nước uống cơm ăn. Cứ như vậy kéo mấy ngày, để nàng bị tươi sống chết đói, chết khát, thiêu chết. Đối ngoại thì tuyên truyền, nàng là đã uống nhầm thuốc mà chết. Lôi Phong Tử hai huynh đệ làm sao cũng không nghĩ tới. La Vân vậy mà thật biết mã bà là chết như thế nào. Hơn nữa còn đem toàn bộ quá trình giảng thuật 10 phần kỹ càng. Phảng phất chính mắt thấy đây hết thảy. Dưới khiếp sợ, bọn họ thậm chí quên đi muốn rảo biện phủ nhận. Nghẹn ngào kêu lên, ngươi làm sao lại biết những này? Câu nói này, không thể nghi ngờ là thừa nhận mã bà chính là bị bọn họ cấp hại chết. Người trong viện nhóm lập tức xôn xao một mảnh. Trời ạ! Mã bà vậy mà thật là bị bọn họ cấp hại chết. Đây chính là bọn họ mẹ ruột a. Bọn họ thế mà hạ thủ được. Chính là quá xúc sinh. Thảo nào mã bà chết sau sẽ xác chết vùng dậy trở về đến báo thù. Bị con trai ruột của mình tươi sống chết đói. Chết khát, thiêu chết, oán khí không đại tài quái. Kỳ quái, những chuyện này, La Vân là làm sao mà biết được. Đúng nha, Lôi Phong Tử hai huynh đệ thì mẫu chuyện làm rất bí mật. La Vân lại là làm sao biết chân tướng đâu. Mọi người đều rất hiếu kỳ. Ta làm sao lại biết những này? La Vân nhìn Lôi Phong Tử hai huynh đệ. Âm thanh lạnh lùng nói. Là mã bà nói cho ta biết. Vì phá dỡ khuẩn, các ngươi liền thân tình cũng không cần. Liền mẫu thân đều có thể sát hại. Các ngươi người cặn bã như vậy, không xứng sống trên đời. Lôi Phong Tử hai huynh đệ quá sợ hãi. Bọn họ nghe được La Vân lời nói bên trong sát ý. Bọn họ không còn dám đùa nghịch hoành. Run lẩy bẩy, đau khổ cầu khẩn. Chúng ta biết sai, chúng ta chính là hai cái xúc sinh. Mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một ngựa. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua chúng ta. Làm trâu làm ngựa cho ngươi. Chúng ta đều nguyện ý a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.